truyền nhân của thần y tái thế. Chương 438, sông Hắc Long, góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy gật gật đầu, lùi một bước nói, vậy tôi liên giao cho anh. Giám đốc bộ phận không thể giải thích được nhưng vẫn giải và đeo ống nghe đi qua kiểm tra. Người phụ nữ đứng bên cạnh tràn đầy hy vọng. Giám đốc Hào thế nào rồi? Chồng tôi không sao chứ? Giám đốc bộ phận gật đầu. Không có vấn đề gì lớn, cứ nghỉ ngơi đi. Chưa kịp nói xong, bệnh nhân đột nhiên thốt ra một tiếng gầm thét như có vật gì bóp nghẹt cổ họng, sắc mặt anh ta nhanh chóng tái mét. Mấy người đứng đó đều giật mình, người phụ nữ lo lắng nói. Giám đốc Hào, chuyện này, chuyện gì vậy, chồng tôi bị sao vậy? Giám đốc bộ phận cũng ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu tình huống này. Hạ Vũ Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên, anh Lâm Mạc Huy, không phải anh nói là ổn rồi sao? Lâm Mạc Huy nói nhỏ, tôi còn chưa nói xong. Các xúc tu của cổ trùng thường được gắn vào các mạch máu, khiến những tế bào đó khó tách khỏi cơ thể. Sau khi cổ trùng được đưa ra ngoài, da và cơ thể của anh ta đang trong quá trình hợp nhất. Trong quá trình này, máu cần được dẫn đi và chảy chậm khắp cơ thể. Bằng không sẽ xảy ra hiện tượng tụ máu hoặc tiếp tục sưng tấy ở những vùng đó, rồi cứ như vậy khó thở mà chết thôi. Hạ Vũ Tuyết không khỏi cười thậm nói, bây giờ để xem anh ta sẽ làm gì. Giám đốc bộ phận vội vàng lúng túng hồi lâu cũng chẳng ích. Da của bệnh nhân đỏ bừng, gân xanh bắt đầu nổi trên cổ và di. Mắt anh ta dần lồi ra, nhìn tư thế đó giống một người sắp chết ngạt vậy. Giám đốc bộ phận bây giờ gần như suy sụp, theo cách này thì anh ta sẽ không thể, nếu bệnh nhân chết thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng vấn đề là anh ta thậm chí không biết nguyên nhân là gì, cũng không có cách nào để bắt đầu chữa trị. Giám đốc Hào, anh hãy cứu chồng tôi. Người phụ nữ khóc nức nở, hai người con trai cũng thấp thỏm lo âu. Giám đốc bộ phận toát mồ hôi hột muốn cứu người nhưng không có kỹ năng này. Đúng lúc này Lâm Mạc Huy đi tới. Hay là để tôi tới? Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Người phụ nữ và hai đứa con trai của cô ta nhìn Lâm Mạc Huy rồi đến giám đốc bộ phận, ba người đó cùng im lặng một hồi. Giám đốc bộ phận vẻ mặt xấu hổ, nếu Lâm Mạc Huy cứu bệnh nhân thì chẳng phải là hoàn toàn chứng minh Lâm Mạc Huy đã chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân sao? Hạ Vũ Tuyết chậm rãi nói bên cạnh. Giám đốc Hào, đó là một mạng sống đấy. Nếu bệnh nhân này chết ở đây thì anh sẽ phải chịu không ít hậu quả đâu. Giám đốc bộ phận rốt cục cũng hoảng sợ lo lắng nói. Anh Lâm, anh tới. Lâm Mạc Huy thấy bệnh nhân hấp hối liền ấn thẳng vào cằm anh ta. Chấm, chỉ trong chốc lát đường thở của bệnh nhân dường như không bị tắc nghẽn nữa. Anh ta thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và làn da từ từ trở lại bình thường. Giám đốc bộ phận gần như trồ mắt ra ngoài, chỉ đơn giản vậy sao? Nhưng anh ta cũng không biết rằng vấn đề này không hề đơn giản như anh ta vừa thấy. Điều quan trọng nhất là phải biết vị trí máu bị tắc nghẽn ở bệnh nhân này. Không có phương pháp nào để đánh giá điều này. Chuyện ngôn tình, Lâm Mạc Huy chỉ có thể nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh liền nắm được vị trí mạch máu. Hơn nữa ngón tay hạ xuống không thể nhầm được chút nào. Do huyết áp vùng này rất cao nên nếu ấn sai tư thế, máu có thể xuyên qua da và bệnh nhân sẽ tử vong. Tất nhiên không ai biết những điều này. Người phụ nữ và hai người con trai bị sốc, cả ba cũng kinh ngạc nhìn Lâm Mạc Huy. Góc truyện audio.com. Họ bất ngờ phát hiện ra rằng Lâm Mạc Huy mới là người tài năng thực sự. Giám đốc bộ phận ở trước mặt Lâm Mạc Huy, không tính gì cả. Hạ Vũ Tuyết liếc nhìn họ và chế nhạo. Bây giờ cô đã biết ai mới là người chữa khỏi bệnh cho anh ta không? Người phụ nữ vừa muốn nói, giám đốc bộ phận liền nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, hiện tại anh ta đã khỏi bệnh đều là nhờ tôi. Tôi là người chữa cho anh ta bớt sưng, còn mấy người chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi. Đôi mắt của Hạ Vũ Tuyết mở to, sự vô liêm sỉ của giám đốc bộ phận đã vượt qua nhận thức của cô ấy. Nhưng người phụ nữ và hai người con trai không ngu ngốc như anh ta vẫn tưởng. Người phụ nữ thẳng tay tát giám đốc bộ phận một cái. Anh chữa khỏi cái con mẹ anh ý, nếu anh thực sự có năng lực thì chồng tôi đã không phải nằm đây hơn nửa tháng. Đồ bác sĩ lang bằng, đồ khốn nạn, không biết xấu hổ. Tôi nói cho anh biết tôi phải đi gặp viện trưởng, tôi muốn ông ấy phải cho tôi một lời giải thích. Giám đốc bộ phận đột nhiên thay đổi vẻ mặt, dám đánh người sao? Cô, người phụ nữ lại tát anh ta thêm một cái. Tại sao tôi không đam? Hai con trai của người phụ nữ cũng vây quanh có ta. Giám đốc bộ phận đỏ bừng mặt. Cô dám động vào tôi sẽ gọi bảo vệ. Người phụ nữ giễu cợt, được rồi, anh gọi bảo vệ đi. Tôi cũng định gọi cảnh sát, bác sĩ lang băm như anh suýt chút nữa đã giết chồng tôi, hẹn gặp lại anh ở tòa án. Giám đốc bộ phận sắc mặt thay đổi rõ rệt, nếu chuyện này thực sự liên lụy tới pháp luật thì có thể nguy to đó. Đối với người phụ nữ kia thì điều này không là gì cả. Nhưng vấn đề là anh ta là một bác sĩ, nếu bị kiện như vậy thì sự việc này sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện, đồng thời cũng làm cho anh ta mất hết thể diện. Chị có gì thì từ từ nói, sao phải tức giận như vậy? Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Giám đốc bộ phận cười lấy lòng, người phụ nữ cũng không thèm nhìn anh ta, cung kính nổi với Lâm Mạc Huy. Anh Lâm, cảm ơn ơn cứu mạng của anh, tối có mắt mà như mù nói những lời bất kính với anh. Đừng để tâm, hai người con trai đó cũng thành thật xin lỗi. Lâm Mạc Huy xua tay. Không sao, tình trạng của bệnh nhân gần như đã lành, tôi sẽ viết cho anh ta một đơn thuốc trong một thời gian tới. Cô có thể cho anh ta uống 3 liều thuốc, sau này sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tiện thể giám đốc Hào, anh đi ra ngoài trước đi, tôi có việc cần hỏi ý kiến bệnh nhân. Giám đốc bộ phận vẻ mặt bối rối, đây là tình huống gì? Đây là chỗ của anh ta, sao Lâm Mạc Huy lại dám đuổi anh ta ra ngoài? Suy nghĩ vậy nhưng cuối cùng anh ta cũng thành thật đi ra ngoài, không dám tranh cãi lấy nửa lời. Người phụ nữ đứng bên giường chậm rãi nói, anh Huy, anh hỏi chồng tôi cái gì vậy? Tôi, anh ấy đã hôn mê nhiều ngày, nếu anh cần biết gì thì cứ hỏi. Lâm Mạc Huy cười lắc đầu, lấy ra 3 cây kim bạc đâm vào trần và vai bệnh nhân. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, bệnh nhân tỉnh dậy một cách mơ hồ. Lúc này cả người phụ nữ và hai cậu con trai đều mở to mắt, trên mặt có biểu cảm khó tin. Kỹ năng chữa bệnh của Lâm Mạc Huy quá tuyệt vời. Lâm Mạc Huy nhìn bệnh nhân rồi hỏi, anh còn nhớ trước khi phát bệnh anh đã đến những nơi nào có nước không? Tôi đang nói về nước ở nơi hoang dã, chẳng hạn như nước hồ, nước sông, v.v. Bệnh nhân trong đờ đẫn và không thích nghi với tình trạng hiện tại. Một lúc sau anh ta mới hít một hơi nói, tôi, gocchuyenaudio.com, tôi thích câu cá, trước khi bị bệnh tôi đã cùng bạn bè đến vùng ngoại ô phía nam, ở đó có một con sông tên là Hắc Long, đó chính là nơi tôi câu cá. Lâm Mạc Huy ghi nhớ vị trí, trầm giọng nói. Còn gì nữa không? Bệnh nhân lắc đầu, thời gian đó tôi bận nên chỉ đến đó câu cá thôi. Ngoài nơi đó thì tôi chưa từng đến nơi có nước. Lâm Mạc Huy hỏi một số chi tiết, trong lòng cũng đã nhanh chóng có suy đoán. Sau đó anh viết đơn thuốc và đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ và hai con trai biết ơn Lâm Mạc Huy rất nhiều, về phần giám đốc bộ phận đứng ở cửa cũng không ai để ý tới anh ta nữa. Khi người phụ nữ quay lại phòng, cô ta còn nhổ nước bọt về phía anh ta, nhưng vị giám đốc bộ phận thậm chí cũng không dám phản ứng. Bước ra khỏi bệnh viện, Hạ Vũ Tuyết ngạc nhiên nói. Làm Mạc Huy, theo những gì anh ấy nói thì anh ấy đã đến đó với một vài người bạn. Nhưng anh ấy là người duy nhất bị bệnh, còn các bạn khác vẫn khỏe. Vấn đề chắc không phải là con sông Hắc Long đó đúng không, Cách Trương?